Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272 sinh tiểu hài tử vấn đề. Tiểu cô không có lập tức liền lan, đầy ngập phẫn nộ cùng không phục, lão gia tử cư nhiên vì cái người ngoài lấy chén trà đánh nàng. Nàng là trong nhà nhỏ nhất, lão gia tử vẫn luôn rất đau nàng, liền tính là khi còn nhỏ. Lão gia tử cũng chưa đánh quá nàng, hiện tại đã lớn như vậy số tuổi, cư nhiên vì cái người ngoài đánh nàng, nàng hận không thể đương trường la lối khóc lóc. Khóc nháo, nháo đến viêm da không được an bình, nhưng đây là nàng gia a. Như vậy một nháo, thế tất sẽ cùng viêm da ly tâm, như vậy về sau, viêm da cũng sẽ không lại cho nàng bất luận cái gì trợ lực. Như vậy bọn họ vệ gia. Ở cái này tân thời đại, rốt cuộc muốn như thế nào sinh tồn đi xuống, đường thời cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến nước này. Chỉ nói, thẻ bài chủng loại thiên kỳ bách quái, có ai dám nói, liền nhất định sẽ không có, đưa tử tạp, dựng dục tạp loại này thẻ bài. Ở đây tất cả mọi người trầm mặc, tuy rằng cảm thấy sự tình rất quái dị, nhưng sự thật xác thật như thế, thẻ bài chủng loại phồn đa. Cũng không phải mỗi chương đều là hữu dụng thẻ bài. Ở bọn họ Viêm Lai Thành, liền có người được đến quá một chương thẻ bài. Bên trong là một chi ngọn nến. Này chỉ ngọn nến thiêu không xong. Chỉ cần kích hoạt, bậc lửa, là có thể vẫn luôn thiêu. Lại không thấy giảm bớt. Cực thần kỳ còn có người được đến quá hai mảnh thật lớn vảy cá. Bị bán cho tài liệu thương. Cũng có người được đến một cái món đồ chơi hùng. Từ từ. Thật thật là thiên kỳ bách quái, việc lạ gì cũng có, đường thời như vậy vừa nói. Thật đúng là liền không ai dám phản bác hắn, ai quy định. Liền nhất định không có như vậy thẻ bài đâu, nói không chừng thật sự có, chỉ là còn không có xuất hiện đâu. Tiểu cô cả giận, viêm gia sự, ta không bao giờ quản, các ngươi ái thế nào liền thế nào đi. Nói xong, xoay người liền đi. Liền cũng không quay đầu lại một chút, là thật sự sinh khí, ở đây mọi người, còn không có từ đường thời, đưa từ tạp dựng dục tạp hoàn hồn. Bọn họ cơ hồ không dám tưởng tượng, như vậy thẻ bài nếu là thật sự có, lại còn có dùng ở một người nam nhân trên người, sẽ là cái dạng gì tình hình, quang ngẫm lại cái kia hình ảnh. Quả thực không, kham, nhập, mục, viêm tự cũng một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Nói, chỗ nào nghe tới này đó lung tung rối loạn đồ vật. Liên tính ta không có hậu đại, không phải còn có viêm cảnh cùng viêm tinh sao? Viêm gia đoạn không được sao? Hương khói tràn đầy đâu, viêm tự lời này, là nói cho lão gia tử nghe, chỉ cần là lão nhân gia đều thích tiểu hài tử, huống chi lão gia tử lại như vậy đau viêm tự, sao có thể không nghĩ làm viêm tự có hậu đại? Tiểu cô khí sau khi đi. Lão gia tử sắc mặt rất khó xem, vẫn luôn không có nói nữa, đường thời đám người tiếp tục phía trước kế hoạch. Chuẩn bị du ngoạn Viêm Lai Thành, hành trình cũng không có đã chịu tiểu cô ảnh hưởng, bọn họ khai một chiếc xe ngựa đi ra ngoài. Viêm tinh ở lái xe, đường thời cùng viêm tự ngồi ở hàng sau cùng, hai người đều không có nói chuyện. Cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đã chịu tiểu cô ảnh hưởng, trầm mặc đi tới một đoạn đường lúc sau. Viêm tự bỗng nhiên có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Cái kia, đưa tử tạp, thực sự có, viêm tự chính là biết đường thời có hệ thống thương thành người. Cái gì hiếm lạ cổ quái thẻ bài đều khả năng xuất hiện. Nói không chừng thực sự có cái gì đưa tử tạp. Dựng dục tạp linh tinh quỷ dị thẻ bài, đường thời nhìn viêm tự liếc mắt một cái. Có điểm buồn cười, ngươi khẩn trương cái gì? Viêm tự có điểm không biết như thế nào mở miệng. Hắn rất khó tưởng tượng đường thời mang thai. Ách, sinh hài tử, viêm tự cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Nếu thực sự có như vậy thẻ bài, viêm tự sẽ cảm thấy. Toàn bộ thế giới đều phải sụp, viêm tự thấp thỏm biểu tình xem ở đường thời trong mắt. Có điểm buồn cười, đường thời, phụt một tiếng cười to ra tới, dẫn tới phía trước đang ở tham quan ngoài cửa sổ cảnh quan người quay đầu lại xem bọn họ, viêm tự. Nhất thời bọn họ, xem các ngươi phong cảnh đi, phía trước mấy người lại nhanh chóng quay đầu lại ra bên ngoài xem. Tâm tư lại không có đặt ở ngoài cửa sổ, một đám đều dựng lỗ tai chuẩn bị nghe một chút bọn họ đang nói cái gì, đừng thời ý định tưởng đậu. Đậu hắn, nói, ngươi không nghĩ muốn hai từ. Viêm Tự đôi mắt nháy mắt mở to, thật, thực sự có, ân, ngươi muốn sao, muốn ta cho ngươi sinh một cái, đường thời biểu tình nghiêm túc nói, Viêm Tự. Ngoặc kép, hàng phía trước Viêm Tinh đột nhiên quỳ gối trên chỗ ngồi. Bái chỗ tựa lưng xoay người, kích động nói, muốn a, đường ca ngươi liền sinh một cái đi, như vậy ra ra liền sẽ không tiếc nuối không có chắt trai, Tần Liệt cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy, ta phải làm cựu cữu. Viêm Tự giận dữ, các ngươi lan, sau đó lại đội đường thời nói. Thật sự có cái loại này thẻ bài. Đường thời lại tiếp tục không trả lời hắn. Chỉ hỏi, ngươi chỉ cần nói, ngươi có nghĩ muốn hai từ. Ta, Viêm Tự cảm xúc có chút kích động, nhìn thấy đường thời như vậy nghiêm túc biểu tình khi, đột nhiên bình tĩnh lại. Cẩn thận tưởng tượng, lắc lắc đầu, đường thời đợi trong chốc lát, thấy Viêm Tự không chuẩn bị nói nữa. Lại hỏi, lắc đầu có ý tứ gì? Không nghĩ muốn, Viêm Tự trầm giọng nói. Ta không nghĩ tới vấn đề này. Ta biết chính mình tình hướng, cũng không nghĩ tới chính mình về sau sẽ có hai từ. Cho nên, đường thời hiểu rõ gật gật đầu. Hắn ở biết chính mình tình hướng lúc sau. Nhưng thật ra nghĩ tới muốn đi thu dưỡng một cái hài tử. Sau đó mang theo hài tử chính mình quá. Cô độc sống quãng đời còn lại, chỉ là không nghĩ tới. Tạo hóa trêu người, hiện giờ toàn bộ thế giới đều thay đổi. Hài tử đề tài liền đến đây là dừng lại. Đường thời cũng không minh xác nói cho Viêm Tự hay không thực sự có loại này thẻ bài. Trên thực tế, ngay cả đường thời chính mình cũng không biết có hay không loại này thẻ bài. Ít nhất ở đời trước cùng này một đời, hắn đều không có nghe được quá. Này đó đều là chính hắn bịa chuyện ở bên ngoài vòng một buổi trưa. Buổi tối bọn họ cũng không trở về ăn cơm, cùng trong nhà nói một tiếng. Tùy tiện tìm ra tiệm cơm giải quyết cơm chiều, tiệm cơm người rất nhiều. Huyên nháo thanh không ngừng, đường thời đám người tổng cộng 7 cá nhân. Không muốn ghế lô, mà là ở đại đường muốn một chương vòng tròn lớn bàn. Muốn chính là như vậy không khí, này có thể làm cho bọn họ tạm thời quên tân thời đại tàn nhẫn. Dư vị một chút thời đại hòa bình không khí, Viêm Lai Thành sinh hoạt quá an nhàn. Lão gia tử lo lắng không phải không có đạo lý, rất nhiều nhân vi có thể tiến ép khắp nơi tụ tập sinh hoạt. Thật là tưởng hết các loại biện pháp, chỉ cần tiến vào, liền sẽ không lại đi ra ngoài. Bọn họ tình nguyện cả đời sinh hoạt ở nơi tụ tập không ngoài ra. Chỉ cần bọn họ có thể an toàn sống sót, không sao cả tự do, đường thời bọn họ bàn cách vách kia bàn. Mấy cái đại lão gia đang ở thảo luận Viêm Lai Thành cư trú vấn đề. Nói đến kích động chỗ. Một cái dáng người cường tráng nam nhân vỗ cái bàn trầm trồ khen ngợi, Viêm Lai Thành hạn chế ngoại. Lai dân cư là chính xác, bằng không chúng ta này đó trước hết đến nơi đây tới. Thành lập cái này nơi tụ tập lão nhân viên địa vị ở đâu? Một cái nhỏ gầy nam nhân, một bên uống tiểu rượu, một bên vui dạo dực nói. Lúc trước lập tức xuất hiện 3 cái S cấp nơi tụ tập. Không ít người đều tễ phá đầu hướng Tân Đô đi, những cái đó trở thành Tân Đô nơi tụ tập cư dân người. Một đám đều đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, đều là S cấp nơi tụ tập cư dân, bọn họ dựa vào cái gì khinh thường chúng ta, nhìn nhìn lại hiện tại đâu, nghe nói chúng ta Viêm Lai Thành lại được đến 2 chương bảo hộ tạp. Tân Đô những người đó lại bắt đầu động tâm tư. Lại tưởng rời đi cư trú mà đến Viêm Lai Thành tới. Ta phi, nào có dễ dàng như vậy sự. Không sai, ta liền cảm thấy Viêm gia tuyên bố hạn chế lệnh rất có đạo lý. Nếu là mặt khác 2 cái nơi tụ tập cư dân tất cả đều chạy đến chúng ta Viêm Lai Thành. Các loại vật tư thiếu, thổ địa diện tích giảm bớt, dân cư mật độ biến đại, chúng ta còn như thế nào sống? Không thể không nói a. Lúc trước lựa chọn Viêm Lai Thành, quả nhiên là sáng suốt lựa chọn. Đường thời bên này, một bên ăn cơm, một bên nghe bọn họ nói chuyện nội dung, chỉnh đốn cơm công phu, nói đều là Viêm Lai Thành chuyển nhập cư dân biến nhiều sự. Có chút có thủ đoạn người, sớm đã ngửi được khí vị, bọn họ nhất trí cho rằng, Viêm Lai Thành so Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành muốn an toàn. Này hai thành chỉ có một chương bảo hộ tạp, nhân ra Viêm Lai Thành đã có tam chương, đây là thực lực, đây là an toàn bảo đảm. Cho nên ai không nghĩ tới ai là ngốc tử, Viêm gia cũng đúng lúc làm ra đáp lại. Trực tiếp hạn chế dân cư chuyển nhập, cái này làm cho những cái đó động tâm tư khác người. Nhất thời đều không thể vào tay, bọn họ lựa chọn ở như vậy hoàn cảnh hạ ăn cơm. Còn có một cái mục đích, chính là muốn nghe xem Viêm Lai Thành cư dân chân thật thanh âm. Cũng chỉ có này đó ở tân thời đại tầng chót nhất dân chúng. Phản ứng ra tới vấn đề mới nhất chân thật đường thời này một bàn bên kia. Là mấy cái người trẻ tuổi. Xem bọn họ bộ dáng. Hẳn là còn ở thức tỉnh kỳ. Bọn họ ở thảo luận bản mạng tạp vấn đề. Hiện giờ còn ở thức tỉnh kỳ trung cấp hoặc là cấp thấp lắc. Lư thức tỉnh giả. Đa số là không có quá lớn trông cậy vào. Nghĩ ra đầu người mà. Phỏng chừng cũng không thể nào. Tư chất bãi tại nơi đó. Cho nên bọn họ liền tưởng từ trong tay bản mạng tạp thượng vào tay. Tưởng đem chính mình chỉ có bản mạng tạp, võ trang rất cường đại. Như vậy, bọn họ bên ngoài ra săn thú thời điểm, tồn tại tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa một chút, cũng không phải sở hữu thức tỉnh giả đều có thế gia công tử. Như vậy hảo mệnh, chưa đi đến nhập anh hùng kỳ liền không cho bọn họ ra khỏi thành. Sợ phát sinh nguy hiểm, càng nhiều thức tỉnh giả. Chẳng sợ chỉ là thức tỉnh kỳ một cấp, hai cấp, bách với sinh hoạt áp lực, bọn họ vẫn là sẽ lựa chọn ra ngoài. Đương nhiên, nếu ở nơi tụ tập có càng tốt công tác, không ai nghĩ ra đi mạo hiểm mơ siêu bọn họ đêm đó trở lại Viêm gia thời điểm. Đã khuya, không có lại đi phòng khách, mà là từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Viêm tự ở đường thời phòng trụ quá một lần lúc sau. Nghiễm nhiên đem đường thời phòng trở thành chính mình phòng, hai người mỗi ngày cùng tiến cùng ra, đã công khai ở chung, Viêm tự mới vừa đem cửa phòng đóng lại. Quay người lại, đường thời hai cái cánh tay liền duỗi lại đây, vòng lấy cổ hắn, thả người nhảy, hai chân một phân, giống như koala giống nhau quải tới rồi Viêm tự trên người. Viêm tự tay mắt lanh lẹ, duỗi tay chụp tới, nâng hắn mông. Ở hắn trên mông vỗ nhẹ một chút, tràn đầy sủng nịch, ôm hắn hướng trên sofa đi, như thế nào? Tưởng ta, đêm nay tưởng đại chiến 300 hiệp, Viêm tự gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái cười xấu xa, đường thời cười ở Viêm tự trên môi hôn hôn. Nghĩ đến thực mau là có thể đi thuộc về chính chúng ta nơi tụ tập. Cảm giác thực vui vẻ, Viêm tự nhướng mày. Cứ như vậy, đường thời nhìn Viêm tự cười. Lại nói, còn có, cảm ơn ngươi ở người nhà cùng ta chi gian, lựa chọn ta, hai người người đầu đỉnh đầu. Viêm tự dùng mũi cọ cọ đường thời chóp mũi, ôn nhu nói nhỏ, đồ ngốc, ngươi là ta quan trọng nhất người. Ta đương nhiên sẽ lựa chọn ngươi, đường thời cười. Nhìn Viêm tự, trái tim bị cảm động cùng hạnh phúc trướng đến tràn đầy, hai người cho nhau hôn môi đối phương. Nói cái gì cũng chưa nói. Liền như vậy đối diện ôm, đường thời ghé vào Viêm tự trên vai, cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể cùng hữu lực cánh tay. Cảm thấy thức ăn tâm mơ siêu nếu cứ như vậy quá cả đời, đáng giá, hai người ôm, cùng nhau tắm rửa, ở bồn tắm phao đã lâu mới ra tới, Viêm tự chỉ xuyên một cái quần lót. Trần trụi thân mình, lộ ra hình thể cân xứng dáng người, chiều trên giường đi tới, đường thời trước ra phòng tắm. Ăn mặc to rộng tơ lụa áo tắm, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong tay chính phủng một quyển thật dày thư, kia thư chừng từ điển Tân Hoa gấp hai hậu, bìa mặt thượng phúc một cái vòng tròn đồ trận, từ không biết tên tài liệu chế thành, đem chỉnh quyển sách cấp khóa cứng, Viêm tự không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đi đến mép giường ngồi xuống, thấy đường thời nhìn chằm chằm kia quyển sách phát ngốc. Liền hắn tốt như vậy dáng người đều nhìn không thấy, ngày thường chỉ cần nhìn đến hắn không mặc quần áo, tổng hội hai mắt tỏa ánh sáng, hôm nay lại bị này bổn cổ quái thư cấp hấp dẫn ở, đây là cái gì? Viêm Tự hỏi, Đường Thời ngẩng đầu xem Viêm Tự, vẻ mặt mờ mịt nói, đây là ta mua tới bản thuyết minh. Viêm Tự cũng là vẻ mặt mờ mịt, Đường Thời tới hỏi hắn, kia hắn đi hỏi ai a? Đường Thời như là đột nhiên sống lại giống nhau, kinh hô, ta dựa, đây là ta mua tới bản thuyết minh. Này nơi nào là bản thuyết minh a? Này liền giống vậy, rõ ràng lên phố thưởng mua một con thỏ con trở về. Kết quả về đến nhà vừa thấy, cư nhiên mua thành tàng ngao. Dựa, này phải làm sao bây giờ? Viêm Tự nghĩ nghĩ, ngươi xác định lúc ấy mua chính là bản thuyết minh. Là bản thuyết minh a? Thiên chân vạn xác, ta bù trừ lẫn nhau háo nguyên năng tạp thương phẩm đều đặc biệt cẩn thận. Sao có thể mua sai? Đường Thời kêu to, hết chương.